Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, liền đến phiên người ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo. Trong nháy mắt nhìn chăm chú Nghiêm Vương Sơn Chủ, vèo, hắn nhanh chóng lướt ra, cùng Giao Nguyệt Vũ Đế liên thủ, nhắm Nghiêm Vương Sơn Chủ điên cuồng ra tay. Lần này, hắn một chút cũng không nương tay, bởi vì hắn biết rõ, nhất định phải thừa dịp đám người Công Dương Vũ vừa đến, mới có cơ hội chém giết Nghiêm Vương Sơn Chủ, bằng không sau đó nói không chừng còn có biến số gì. Dù sao tuy đám người Công Dương Vũ mạnh, nhưng nơi đây dù sao cũng là huyền vực, hơn nữa Vô Lượng Sơn cùng Thánh Thành tuyệt đối có cấu kết. Một khi có người Thánh Thành đến, như vậy lại muốn đánh giết đám người Nghiêm Vương Sơn Chủ liền khó càng thêm khó. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế điên cuồng ra tay, vô tận dung hỏa biến thành hỏa diễm trong phút chốc bao vây Nghiêm Vương Sơn Chủ lại, lực lượng hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt hư không, lộ ra từng cái hang động cực lớn, nhìn thấy mà giật mình. Khiến Diệp Huyền không nghĩ tới chính là, vô tận dung hỏa đối với Nghiêm Vương Sơn Chủ dĩ nhiên cực kỳ hữu hiệu, lực lượng quỷ dị trên người hắn, ở dưới vô tận dung hỏa đốt cháy, hiệu quả dĩ nhiên có thể so với hắn vận chuyển ngưng chân bí thuật. Điều này làm cho Diệp Huyền không khỏi vui mừng. Đây là hỏa diễm gì? Tại sao lại đáng sợ như thế? Địa hỏa bình thường căn bản không đạt tới loại tầng thứ này. Chẳng lẽ là thiên hỏa? Nghiêm Vương Sơn Chủ liên tục tức giận, ở trong ngọn lửa không ngừng rít gào. Thế nhưng không thể làm gì. Ở dưới Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế liên thủ, Nghiêm Vương Sơn Chủ lập tức rơi vào trong nguy cơ. Không chỉ Nghiêm Vương Sơn Chủ, một bên khác, Ma Huyết Hồn Đế ở dưới Công Dương Vũ cùng Tứ Đại Thần Đô Đế lão công kích, cũng liên tục thổ huyết, không ngừng lùi lại. Dù hắn nắm giữ Thiên Ma Kính, nhưng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của Thiên Ma Kính, hoàn toàn bị năm người Công Dương Vũ áp chế. Vì lần này có thể đánh giết Ma Huyết Hồn Đế, Thần Đô dành cho mấy người Công Dương Vũ giúp đỡ cực lớn, bất kể là ở đan dược hay phương diện bảo vật, đều không chút keo kiệt. Còn bên Chấp Pháp Điện, Chiến Thương một người liền triệt để kiềm chế Long Chiến. Hắn thôn phệ linh hồn của rất nhiều thành viên Chấp Pháp Điện, tu vi so với vừa bắt đầu dĩ nhiên tăng lên nhiều, mơ hồ có xu thế đột phá cửu giai tam trọng đỉnh phong. Mà Bạch Cốt Pháp Vương thì bị Hạ Vũ Tôn vững vàng khống chế, không ngừng thổ huyết rút lui. Có thể nói, bây giờ ở trên chiến trường, Huyền Quang Các đã triệt để chiếm cứ thượng phong. Đáng ghét, Ma Huyết Hồn Đế liên tục gào thét, điên cuồng thôi thúc Thiên Ma Kính, mỗi một lần thôi thúc, huyền nguyên trong cơ thể hắn sẽ bị làm hao mòn đi một phần, từng tia ma khí nồng nặc không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, đối với thân thể của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lần thứ hai giao thủ mười mấy chiêu, Ma Huyết Hồn Đế đột nhiên nổ ra một đạo ma khí, chính hắn cũng xì xì phun máu tươi, vội vàng xoay người muốn rời khỏi nơi này. Hừ, nếu để cho ngươi rời khỏi, như vậy bản hội trưởng chẳng phải sẽ làm người trong thiên hạ cười đến rụng răng sao? Công Dương Vũ thúc động Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp, bảo tháp cấp tốc xoay tròn, đột nhiên chấn áp về phía Ma Huyết Hồn Đế. Trên bảo tháp, đạo đạo hồn lực mông lung phóng thích, triệt để phong tỏa lại hư không xung quanh. Là ngươi buộc ta, đã như vậy, thì cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Huyết Hồn Đế nổi giận gầm lên một tiếng, da thịt trên người lập tức trở nên đỏ như máu, một luồng lực lượng làm người ta sợ hãi khủng bố tràn ngập ra. Muốn liều mạng sao? Đáng tiếc, lão phu sẽ không cho ngươi cơ hội này. Bất diệt hồn thể, tử minh chi lực, Công Dương Vũ bỗng dưng lệ quát một tiếng, từ trong cơ thể hắn thả ra một luồng hắc khí thần bí, luồng khí tức này thông qua Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp, phút chốc tràn vào trong cơ thể Ma Huyết Hồn Đế. Trên người Ma Huyết Hồn Đế, cấp tốc hiện ra từng phù văn màu đen, những phù chú này như nòng nọc không ngừng lưu động, cuối cùng hóa thành trận văn quỷ dị, triệt để bao trùm Ma Huyết Hồn Đế, mà khí tức trên người Ma Huyết Hồn Đế cũng cực tốc giảm xuống. Thừa cơ hội này, Công Dương Vũ thúc động Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp, ầm một tiếng, đánh bay Thiên Ma Kính trong tay Ma Huyết Hồn Đế ra ngoài. Ngươi, Ma Huyết Hồn Đế vừa kinh vừa sợ, liên tục thôi thúc Thiên Ma Kính, làm cho lực lượng trong cơ thể hắn tiêu hao, đối mặt Công Dương Vũ liên tiếp công kích, cũng không còn cách nào chống đỡ, phun ra một ngụm máu tươi, cả người từ bầu trời vô lực rơi xuống. Ha ha ha, tên này giao cho bổn tôn chủ. Chiến Thương thấy thế quát to một tiếng, bỏ qua Long Chiến, đột nhiên bao vây lấy Ma Huyết Hồn Đế, cười gằn nói. Ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng của bổn tôn chủ đi. A, chỉ thấy trong ma khí, một đoàn sương mù màu máu không ngừng nhúc nhích, cật lực phản kháng, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng phù một tiếng, toàn bộ thân thể của Ma Huyết Hồn Đế triệt để nổ tung, hóa thành hư vô. Đế sư, đáng chết, trong lòng Long Chiến vừa kinh vừa sợ, giống giận, nhưng căn bản không thể ra sức. Tấm gương này, Ma Huyết Hồn Đế vừa chết, ánh mắt của Công Dương Vũ cùng Chiến Thương tất cả đều rơi vào trên thiên ma kính, hai người ánh mắt lấp lóe, thân hình hơi động, đồng thời vồ bắt về phía thiên ma kính. Thiên ma kính tuyệt không thể để cho bọn họ được, chuyện đến nước này, không có cách nào. Nghiêm Vương Sơn chủ bị Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế không ngừng đẩy lùi, cả người vết thương đầy rẫy, lúc này trong con ngươi bỗng dưng tuôn ra một đoàn ánh sáng ác liệt, một luồng ma khí ngập trời, từ trong cơ thể hắn phóng thích ra. Bắp thịt trên người hắn, trong nháy mắt bành trướng, từ 2 thước lập tức biến thành hơn 3 thước, cả người mọc đầy vảy giáp màu đen dữ tợn, hai mắt triệt để biến thành đỏ như máu, cả người ở trong chớp mắt, hầu như biến thành một vị ma thần. Một luồng khí tức khiến tất cả mọi người khiếp đảm, từ trong cơ thể hắn bỗng dưng phóng thích ra. Luồng khí tức này, so với Chiến Thương còn muốn âm lạnh đáng sợ hơn rất nhiều, không ngừng kéo lên, rầm rầm rầm, rất nhanh phá tan cực hạn mà Vũ Đế Tam Trọng Đỉnh Phong nắm giữ. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất như chỉ còn dư lại Nghiêm Vương Sơn Chủ, hóa thành ma đầu của vùng thế giới này, quan sát đại địa. Cách chương.